Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 41. Chu Tường ngẩng đầu lên, một thằng đàn ông cao to hơn 1m8 với là hắn ta, lúc này lại trở thành nhếch nhác như vậy. Hắn mạnh bao lâu mặt, run rẩy nói, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Cậu hỏi đi. Nếu nhìn là tôi, anh sẽ làm gì chứ? Ngón tay của Yên Minh Tự gõ gõ trên mặt bàn. Tôi sẽ tránh xa đối phương cả đời này. Đây chính là hạng mục không có mấy khả thi. Tính phiêu lưu quá lớn, vượt ra ngoài năng lực kiểm soát của tôi. Đất trời thì bao la, hạng mục tốt vẫn cứ còn nhiều lắm. Dù chưa có tiền cũng không thể nào quan phí đầu tư vô lợi tức. Yên Minh Tự nhìn Chu Tường. Hey, chỉ có điều đáp án này hoàn toàn không hợp với cậu đâu. Bởi vì tôi làm được, còn cậu thì lại không. Cậu yêu em trai của tôi, dù cho cậu có hận bao nhiêu, cậu vẫn cứ yêu đó. Chưa kể đến các cậu chính là nghiệt duyên, muốn trốn cũng trốn chẳng thoát. Hơn nữa, nó cũng sẽ không cho phép cậu trốn đâu. Chu Tường cười một tiếng, lại còn khó nghe hơn là khóc. Hắn tầm mở to đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn vào Yến Minh Tử. Yến trưởng à, ngày quá không hôn làm quen lớn đó. Nói câu nào ra cũng đâm vào trong lòng người. Yến Minh Tử cười cười. Nếu như cậu không dao động ngay từ đầu thì tôi là cũng không dễ nào để mà đâm vào trong lòng của cậu đâu. Chu Tường lắc đầu khai khai nói, nè anh đưa tôi đến gặp cậu ta đi. Yên Minh Tự lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng đáp, nói dưới lầu đó. Chu Tường hỏi lại, dưới lầu sao? Đúng, nè cậu ta đến rồi, ra ngoài rồi hay sao chứ? Chu Tường căng thẳng, vừa nghĩ tới Yên Minh Tu đang chờ hắn ta dưới lầu, hắn đã cảm thấy bước xuống là cả một vấn đề nan giải. Phải đối diện như thế nào đây chứ? Ông nội của tôi thả nó rồi. Ông nói là hai thằng nhãi yêu đương được mấy bữa chứ, sớm muộn gì cũng phải bỏ về nhà thôi. Ông của tôi không có tin các cậu có thể dài lâu với nhau đâu. Dù sao thì bên tôi cũng chỉ mới có 24 tuổi thôi. Lũ con trai bằng tuổi của nó thay người yêu như thay áo thôi mà. Yên Minh Tự rồi khẽ cười cười. Ông nội của chúng tôi bận lắm, không có thời gian để trông nom mấy chuyện bên lề của con cháu đâu. Ông nghĩ là giam lỏng Yến Minh Tu như vậy rất là bất hợp lý, nên lần này mới tự mình để mà đến ra thả nó ra. Tôi là cũng phụ một tay để khuyên nhủ ba của tôi, nên tạm thời nó được tự do rồi. Chỉ có điều có lẽ sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn chờ đợi ở phía trước. Hai người phải tự là chuẩn bị tốt tâm lý đi, hy vọng đến lúc đó đừng phiền đến tôi nữa. Chu Tường cười khổ, thật sự là không biết phải nói làm sao. Yến Minh Tự nói rất là có tình có lý, hùng hồn mà chặt chẽ. Chu Tường cũng đã bị cuốn theo anh, hoặc cũng có lẽ những lời của Yến Minh Tường dùng đã chẳng quan trọng là, nhưng mà quan trọng là Yến Minh Tu đang ở dưới kia. Hắn ta cự tuyệt Yến Minh Tu rất là nhiều lần, nhưng cho đến tận bây giờ Yến Minh Tu vẫn chưa từng buông tay hắn. Giờ hắn đã đến cực hạn rồi, hắn mắc kẹt quá lâu trong một đoạn đường tiến thoái lưỡng nan. Nếu như lúc này không đưa ra quyết định, có lẽ người đầu tiên sụp đổ chính là hắn. Vậy nên hắn quyết định xuống lầu ngay bây giờ. Dằn vặt nhau quá lâu, Chu Tường đã quá mệt mỏi rồi. Những tình cảm này sắp biến đổi hoàn toàn con người của hắn ta. Không chỉ là vẻ ngoài, mà ngay cả nội tâm của hắn ta cũng đã khác hẳn với ngày xưa. Hắn vẫn muốn làm chính mình. Nếu như trở lại con đường cũ mới có thể tìm về chính mình. Hắn sẵn sàng đánh cược một phen. Dù sao tới nước này rồi, hắn nếu như muốn thấy hắn buông tay Yến Minh Tu ra, hắn thực sự... Chu Tường đứng dậy, hắn nhìn thấy diện mạo mình phản chiếu ở trên giá sách tủy tinh. Một khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy đang nhìn lại hắn ta. Hắn rút khăn giấy lau mặt, cô đã chỉnh trang lại cho giống với bình thường. Hắn không muốn làm cho Trần Anh lo lắng. Tôi xuống. Từ từ đã, tôi vẫn còn có một chuyện phải nói với cậu. Chuyện gì chứ? Nếu như sau này cậu trở thành người nhà của họ Yến, đừng bao giờ nghĩ xấu về mẹ của tôi. Là do Ôn Vũ Đông thủ tiêu bên tai, bơm thổi sai sự thật, nên mẹ của tôi mới phái lính của ba tôi đến thôi. Chu Tường siết chặt nắm tay. Không ngạc nhiên đâu, tôi với họ Ôn kia chính là quan gia đó. Gần đây thằng nhỏ này rất là thiếu sự trung thực. Nó đã ý vào chuyện của em gái tôi mang thai, nghĩ ra là không ai dám đụng vào em của nó. Yên Minh Tự cười cười. Nhưng mà có lẽ cũng phải nên dạy dỗ cho nó một phen, để cho nó biết nó không có đủ tư cách xen vào chuyện của nhà họ Yến. Lúc này đây, Chu Tường nào còn tâm trí để mà nghĩ ngợi về Ung Vũ Đông chứ? Ung Vũ Đông sống hay chết, hắn ta cũng mặc xác đi. Hai kiếp làm người của hắn, Ung Vũ Đông vẫn luôn sắm vai chính, nhưng đó là vai chính mà ông trời phái xuống để tự thách hắn ta. Chỉ nghĩ tới cũng đã đủ nhức đầu lên rồi, nên hắn ta không nghĩ nữa. Hắn đẩy cửa bước ra, Trần Anh đứng ở trong phòng khách, hình như là đang ngập ngừng, không biết là nên gõ cửa hay là không đây. Thấy hắn đi ra ngoài, bà giật cả mình. Chu Tường nhìn bà, mẹ ơi, Yến Minh Tu đang ở dưới nhà sao? Trần Anh há hốc miệng, một bàn tay đặt lên trên trước ngực, bà thở dài. Nè, về con xuống nhanh đi, trời lạnh lắm đó, nhớ phải giữ ấm nghe chưa? Chu Tường khẽ dừng lại, nhưng mà chỉ một giây tiếp theo thôi, hắn mạnh mẽ mở cửa bước nhanh xuống lầu. Trần Anh thở dài, lông mày nhíu chặt lại, lo lắng ngập tràn ở trong đôi mắt. Tuyết đèn rời, Chu Tường chỉ khoác một cái áo lông cừu mỏng. Hắn cũng không biết là trời lạnh đến như thế. Hắn nhìn thấy Yến Minh Tu đang đứng tựa vào xe, trên người của y phủ một tầng tuyết trắng. Đầu của hắn lập tức trống rỗng. Yến Minh Tu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn ta, y không giấu nổi rạng rỡ vui mừng. Anh Tường à? Nè, sao không ngồi trong xe chứ? Chu Tường thấp giọng hỏi. Em muốn được gửi anh thêm một chút. Yến Minh Tu thành thật đáp, như thể làm như vậy là chuyện rất bình thường mà thôi. Chu Tường khịt mũi, khóe mắt cay cay. Sao anh mặc ít như thế chứ? Yến Minh Tu nói xong, đưa tay từ cởi áo khoác. Không cần đâu. Chu Tường ngăn y lại, hắn ta bất giác cúi thấp đầu xuống, tựa như đang phải hứng chịu một cái sức nặng vô hình. Hắn run rẩy hỏi. Yến Minh Tu à, cậu nói xem, cậu thông minh hay là ngu xuẩn chứ? Cậu nói là cậu yêu tôi, vậy thì tại sao cậu không nhận ra sớm hơn một chút chứ? Sống mùi chua xót, Yến Minh Tu đáp. Em ngu xuẩn. Không phải sao? Nếu như cậu nhận ra sớm một chút, chúng ta đã chẳng phải khổ sở như thế này rồi. Chu Tường bịt mắt lại. Cậu đúng là cái thằng khốn nạn đó Yến Minh Tu à. Đã đến nước này rồi, tại sao là cậu vẫn không chịu để yên tôi chiên chứ? Cậu có biết ngày nào tôi cũng gió lạnh thốc qua. Chu Tường rét run cầm cập, tiếng bước chân dậm ở trên nền tuyết vang lên sàn sạt. Ngay sau đó, hắn ta được cuốn vào một vòng tay ấm áp. Yến Minh Tu cởi áo khoác bọc nhanh mà nhìn hắn ta, từng âm thanh lẫn ở trong tiếng nức nở lướt qua tai của hắn. Anh Tường à, chúng ta bắt đầu lại nha. Hãy quên hết đi những chuyện của trước đây, chúng ta bắt đầu lại nha. Chu Tường cũng rất là khao khát được làm lại từ đầu. Thời gian mà họ biết nhau không thể tính là tươi đẹp, nhưng mà cũng đủ để cho hắn ta nhớ mãi suốt đời. Bây giờ nghĩ lại, từng hồi ức đều khiến cho trái tim của hắn ta mạnh liệt đập dồn. Chu Tường khàn khàn hỏi. Minh Tu à, chúng ta có thể lâu dài không chứ? Có thể mà. Anh Tường à, anh sống hai cuộc đời rồi, cả hai lần anh đều đến bên em mà. Đó chính là số mệnh của anh, cũng chính là số mệnh của em. Chúng ta nhất định sẽ dài lâu mà. Chu Tường nghẹn ngào nói. Có lý. Bạn không tại sao thế lý lớn như vậy. Mà vừa tỉnh lại, tôi đã gặp được Thái Quy chứ. Ngày đầu tiên đi làm, tôi cũng đã gặp lại cậu. Cậu nói xem, cái tên gọi là duyên phận ấy mà, rốt cuộc là tốt hay là xấu chứ? Nè, tốt hay xấu hả? Nói hết lời cuối cùng, âm thanh cũng rời rạc. Chết một lần, hắn ta trở nên dè dặt với tất cả mọi chuyện, vừa cẩn thận là vừa ngập ngùng. Hắn luôn luôn nghĩ, phải làm như thế nào mới giữ được an toàn chứ? Phải làm thế nào mới được bình yên mà sống đây? Phải làm thế nào mới không dẫm lên trên vết xe đổ? Phải làm thế nào để không tuyệt cảnh cùng đường? Cứ mãi đắn đo như thế, hắn đã quên mất đi con tim của mình luôn khao khát điều gì. Nếu như vứt bỏ tất cả băn khoăn, hắn ta cũng không còn lừa dối mình được nữa. Hắn vẫn luôn hy vọng được hạnh phúc cùng với Yến Minh Tu. Đó chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn ta trước kia, đến hiện tại vẫn chưa hề thay đổi. Cái nguyện vọng không thành ấy lại chính là tiếc nuối lớn nhất trong lòng của hắn ta từ đó cho đến giờ. Yến Minh Tu ôm hắn ta thật chặt, hắn cảm nhận được nước mắt nóng bỏng thấm ướt vào trong vai áo của hắn, hôn nóng đi cái làn da hắn. Hắn không kìm nổi chính mình nữa, khe khẽ đưa tay ôm lấy Yến Minh Tu. Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác ôm Yến Minh Tu luôn luôn khiến cho hắn động lòng, luôn luôn khiến hắn bất an, khiến hắn chỉ làm muốn ôm chặt hơn nữa, mãi mãi không bao giờ buông tay. Yến Minh Tu à, anh đề cử với cậu lần này, Nó lại thua nữa. Vậy thì đó cũng chính là mệnh của mày. Mẹ kiếp, ai mà nhận hết đó. Chỉ trong nháy mắt đó thôi, trái tim của Yến Minh Tô lại bị nhấn chìm ở trong vô vàn cảm xúc: vui mừng, bi thương, bất lực, phẫn uất, hạnh phúc, kinh quản, quay cuồng, chán ván. Những cái cảm xúc đó nó cứ không ngừng bành trướng ở trong đầu của Y. Dường như chỉ một giây tiếp theo thôi, chúng sẽ đồng loạt cùng nhau mà bùng nổ. Y cảm thấy mình đang bước trên một đám mây bồng bềnh, tiếp tục tiến tới. Có lẽ vẫn sẽ gặp được thiên đường mềm mại, nhưng mà bất kỳ lúc nào cũng có thể rớt xuống địa ngục khôn cùng. Y mạnh mẽ ôm chặt lấy Chu Tường, chỉ sợ rằng nếu như vô ý buông tay ra, tất cả trước mắt của Y sẽ chỉ còn là ảo ảnh. Y đã chờ đợi ngày này hơn tận 3 năm. Y đã từng nghĩ ngày này sẽ chẳng bao giờ đến đâu. Y chìm nổi để vùng vẫy giữa tuyệt vọng vô bờ, gắng sức để chống chọi chỉ bằng một hy vọng quá mong manh. Sẽ không có ai biết ngày ngày cứ điên cuồng nhung nhớ một người chẳng rõ sống hay chết, chẳng rõ đang ở đâu. Cảm giác ấy đau đớn và đáng sợ đến mức nào. Nếu như Chu Tường không sống lại, Y cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. May mắn thay làm sao, bây giờ Y lại được ôm hắn ta. Cả hai vẫn còn trẻ, Y vẫn còn rất nhiều thời gian để mà có thể chữa lành vết thương cho hắn, còn rất nhiều thời gian để có thể bồi đắp lại niềm tin và tình cảm của hắn, còn rất nhiều thời gian để trở lại như ngày xưa. Cả đời này Y sẽ không bao giờ buông tay. Quần áo của Chu Tường mặc không có chống cho được tuyết rơi. Hắn ta mới đứng được một lát đã rét run lên cầm cập, tím tái mặt mày. Yên Minh Tù đưa hắn vào trong xe, giọng của Y vẫn cứ còn hơi ngàn ngàn. Đó, sao anh mặc ít như thế chứ? Tất nhiên Chu Tường là không tên nói vì hắn ta sốt ruột quá, chỉ đành qua loa mà đáp thôi. Thì cứ tuổi nào tuyết rơi thì sẽ đỡ lạnh thôi. Dơ dẫn, nè, kiểu gì cũng phải dơ không được xê chứ. Yên Minh Tô tăng nhiệt độ lên trên mức cao nhất, những ngón tay lạnh buốt vuốt về khuôn mặt của Chu Tường. Vẻ mặt của Y nửa cười nửa khóc, nhưng mà ngay cả khi đeo cái biểu cảm kỳ quái đến như vậy, Y vẫn rất là mê hoặc lòng người. Chu Tường xấu hổ quay mặt đi, Yên Minh Tô giữ lấy cầm của hắn ta, đôi môi mềm lạnh buốt nhẹ nhàng hôn hắn. Chu Tường cứng đờ giống như là khúc gỗ, ngơ ngẩn mà nhìn hai hàng mi dày rợp chớp chớp của Yên Minh Tô, cực kỳ hút hồn. Yên Minh Tô nói: "Nè, hôm nay em ngủ lại đây nha." Chu Tường vẫn là chưa có quen. "Nè đừng, cậu về danh của cậu đi." "Nè, anh sẽ về nhà chứ?" Yên Minh Tô nhìn hắn ta, đôi mắt tràn ngập chờ mong. Chu Tường gật gật rồi lại lắc lắc: "Không được, tôi phải chăm sóc mẹ của tôi." Yên Minh Tô nói: "Vậy thì sống chung luôn đi. Chúng ta sẽ dọn đến căn hộ ở Tam Hoàng nha. Em và anh sẽ cùng chăm sóc mẹ của anh." Chu Tường ngẫm nghĩ: "Không được đâu, tính mẹ của tôi thích làm phiền người khác đó." "Nhưng mà em muốn sống cùng với anh đó." Yên Minh Tô khẽ nhíu mày. Chu Tường rối tinh rối mù: "Chúng ta... Nè, thôi để bàn sau đi." Yên Minh Tô áp Chu Tường lên trên cửa xe, dùng cái nụ hôn triền miên nồng nhiệt để có thể biểu thị bất mãn. Rầm rầm, phía trên đột nhiên vọng tới một loạt tiếng vang, cả hai cùng nhau giật bắn mình. Chu Tường lập tức ngồi bật dậy, đầu đập vào trong cửa sổ, mắt đổ đom đóm. Yên Minh Tô ôm hắn ta lại, dịu dàng cười cười: "Nè, sợ thế cơ à?" Y gạt tuyết ở trên cửa kính, thấy Yên Minh Tô đang tự đứng ở bên ngoài, bất đắc dĩ mà nhìn vào trong xe. Chu Tường đẩy Y ra nên vội vàng bước xuống: "Tôi lên nhà đây." Chu Tường không phải là cái kiểu người hay xấu hổ, nhưng mà lúc này vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng. Hắn ta không biết nên dùng cái thái độ nào để mà đối mặt với Yên Minh Tô. Hắn biết là hắn phải sắp xếp lại suy nghĩ, hắn phải ngẫm lại sau này nên dùng quà quan hệ của Trần Anh và Yến Minh Tu như thế nào đây. Còn có cả sự nghiệp, còn phải giải thích với Thái Uy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ thấy nhức đầu mà thôi. Yến Minh Tu vẫn là dõi theo bóng lưng của hắn, mãi tới khi hắn ta biến mất ở trên cầu thang, Y mới rời mắt đi. Yến Minh Tu nhìn đứa em mãi chẳng chịu khá lên, rồi khẽ thở dài: "Như vậy, đã vừa lòng chưa hả?" Y Minh Tu cười cười, nụ cười còn mang theo vài phần đau thương khó tả. Quả nhiên hắn ta vẫn còn tình cảm với em mà. Thế thì tại sao lại không tự mình nói với cậu ta đi? Hắn ta vẫn luôn kháng cự em, hơn nữa lại còn kháng cự bước lên trên con đường cũ nữa. Anh đi cả một quãng đường dài rồi, tới cuối cùng chỉ còn một cái miệng vực thôi. Tất nhiên anh sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa rồi. Yên Minh Tô ngẩng đầu nhìn căn phòng sáng này có Du Tường, vừa chăm chú là vừa cố chấp. Nhưng mà em vẫn là muốn hắn ta đi cùng với em, cùng tiến cùng lùi, bất kể cuối con đường có thứ gì đang chờ đợi. Thôi được rồi, thế còn chuyện đã hứa với ông nội và bà mẹ thì sao đây? Em định giấu đến bao giờ chứ? Yên Minh Tự nghiêm mặt. Yên Minh Tô lập tức ảm đạm, không thể nào mà đè nén nổi đâu. Em không biết đâu, nhưng mà nếu em không giữ chặt lấy hắn ta, hắn sẽ nhận lúc em bất lực nhất để mà rời đi. Nếu như hôm nay em không ở đây, ngày mai hắn lại do dự đó. Nhưng mà anh à, hắn mất cha mẹ từ khi mới 8 tuổi, tức là hắn ta mới là người thiếu thốn tình cảm và cảm giác an toàn hơn bất kỳ ai khác. Nếu như em không thể nào làm cho hắn ta an tâm, hắn sẽ lựa chọn phương thức lý trí nhất để mà tự bảo vệ mình. Mà cái gọi là phương thức lý trí nhất của hắn ta, em không thể nào chấp nhận được đâu. Em có lựa chọn của em mà, anh không nói thêm gì nữa. Nhưng mà em phải nhớ cho thật là kỹ, một khi đã bị vạch trần rồi, anh chờ xem em giải quyết như thế nào đây. Yên Minh tôi nheo mắt không trả lời. Đến nước này rồi, y đã bất chấp hậu quả. Không gì đau đớn hơn cái việc Chu Tường sẽ rời khỏi y. Y muốn phải kính hắn ta, bao trùm hắn, để cho sau này dù cho có bất cứ chuyện gì phát sinh ra, hắn cũng không thể nào rời khỏi y nữa. Chu Tường lên trên lầu, cứ nghĩ là Trần Anh sẽ nói gì với hắn ta, nhưng mà không ngờ Trần Anh không hỏi gì cả, bà chỉ căn dặn hắn ta đi ngủ sớm đi. Chu Tường về phòng, nặng nề đổ vật xuống giường. Đến giờ trái tim của hắn ta vẫn cứ còn nhảy nhót vì tất cả những gì vừa mới phát sinh, vì quá khứ và vì Yến Minh Tu. Chu Tường tự hỏi sau này không biết sẽ phải đối mặt với những gì, mà kể cả là vậy, hắn ta vẫn sẽ hồ đồ để mà bước tới sau. Khoe miệng giật giật, hắn ta nở ra một nụ cười gượng gạo. Nếu như mọi chuyện đúng như là Yến Minh Tu nói, thì có hồ đồ để bước tới cũng đáng để thử một lần mà. Nhớ lại những cái chuyện vừa xảy ra, Chu Tường lại bất tri bất giác chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm điện thoại vang lên, hắn quơ quơ tay để vơ lấy, hít mắt nhìn vào trong màn hình, đúng là Yến Minh Tu. Giống như phản xạ có điều kiện, hắn rời giường, vén rèm lên, nhìn xuống. Quả như là xe của Yến Minh Tu đang đổ dưới lầu, thậm chí là Yến Minh Tu lại còn ló đầu ra, vẫy vẫy tay với hắn. Chu Tường ấn nút nghe máy. Nè, cậu lại làm trò gì thế chứ? Yến Minh Tu rất là tủi thân. Nè, em đã bảo luôn ngủ lại đây mà, nhưng mà anh không cho. Tôi đã không cho, mà cậu lại còn chưa chịu đi sao? Em cũng đã nói là muốn được ở gần bạn anh một chút mà. Thôi được rồi, hơn nữa em có gọi, chẳng lẽ tôi lại còn không hiểu ý sao chứ? Nè, em lên được không? Chu Tường lưỡng lửa vài giây rồi thở dài. Hey, lên đi. Hắn ta khẽ khàng mở cửa để cho Yến Minh Tu bước vào nhà. Phòng của Chu Tường rất nhỏ, rất ấm áp, còn ấm áp hơn cả ở trong xe. Yến Minh Tu vừa vào đã cởi ngay áo khoác, chỉ để lại áo lót bên trong. Chu Tường hiếp mắt nhìn y. Yến Minh Tu kéo hắn ta ngồi xuống giường. Em biết anh không có hứng làm chuyện đó, chúng ta chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ thôi hả? Chu Tường âm thầm thở phào, một lần nữa lại quay trở về giường. Yến Minh Tu cởi quần leo lên trên giường, rút vào trong chăn ôm chặt lấy hắn ta. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại có tiếng hô hấp của hai người. Minh Tu à? Ừ. Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không chứ? Yến Minh Tu trầm ngâm, tất nhiên là y nhớ rất rõ. Lần đầu tiên gặp mặt, y đã nhìn nhầm phía sau Chu Tường, thành ra là ông Vũ Đông. Cũng không phải là chuyện gì cho to tát, nhưng mà sau tất cả những chuyện gì đã xảy ra, lần đầu tiên ấy lại trở thành cái đề tài cấm kỵ của cả hai người. Không nói gì, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Cậu đến tìm U Vũ Đông ở trường quay, nhìn nhầm tôi thành ra anh ta, cậu ôm chầm lấy tôi nữa. Yến Minh Tu rầu rĩ đáp. Nhớ chứ. Chuyện mà Yến Minh Tu đã từng xem hắn ta là thế tân của U Vũ Đông, có lẽ sẽ trở thành khúc mắc của cả một đời này của hắn ta, cũng sẽ trở thành nỗi ân hận và xấu hổ nhất cả đời này của Yến Minh Tu. Nhưng mà hiện giờ hắn có thể rất là thản nhiên để nhắc lại điều đó. Có lẽ rồi đây sẽ đến một ngày khúc mắc này sẽ mãi mãi tiêu tan. Cậu có biết là lúc ấy nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ gì không chứ? Nghĩ gì cơ? Tôi nghĩ nếu như có thể ngủ một đêm với cậu thì giá trị biết mấy đó. Yên Minh Tu cười khẽ. À, thật sao hả? Thật mà. Vậy còn bây giờ thì sao? Chu Tường trầm ngâm một lát. bây giờ không chỉ là của một đêm. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Yên Minh Thu không lên tiếng, chỉ mạnh mẽ ôm siết lấy hắn ta. Chu Tường buồn bã nở ra một nụ cười, cảm thán nói: nếu như có thể quay lại khi xưa thì tốt biết mấy. Yên Minh Thu rời đi lúc trời còn chưa sáng. Nếu để cho Trần Anh nhìn thấy hắn ta lần nữa thì xấu hổ đến vô cùng. Nhưng mà hơn 9 giờ sáng y lại đến, nói là muốn đưa Trần Anh đi gặp bác sĩ. Chu Tường nhớ là lần trước y đã nói sẽ liên lạc với chuyên gia điều trị thận, tốt nhất là không nên trì hoãn. Vì thế hắn ta bèn khuyên Trần Anh đi luôn. Trần Anh cũng rất là lưỡng lự, bà vẫn cứ canh cánh về cái chuyện tiền nong. Yên Minh tôi biết là bà đang băn khoăn, liền nhẹ giọng mà khuyên nhủ: gì ạ? Con và anh Tường á, tuy hai mà một, chuyện của Tường cũng chính là chuyện của con. Vì mà cứ như thế này chỉ làm cho anh ấy thêm lo thôi, đừng có phân vân nữa mà. Chu Tường không có cách nào để mở miệng, dù sao hắn ta vẫn còn cần tiền của Yên Minh Tu. Chuyện này quả thực là chẳng có vẻ phan gì, hắn chỉ có thể lo lắng mà nhìn Trần Anh, hy vọng bà sẽ hiểu được. Trần Anh chịu không nổi cái vẻ mặt âu sầu của hắn, mặt của bà cũng đóng rang lên, nhưng rồi cuối cùng vẫn là theo hai người đi xuống lầu. Yên Minh Tu đưa bà đến bệnh viện tư lớn nhất của Bắc Kinh. Ở đây có một chuyên gia điều trị thận người Trung Quốc cực kỳ uy tín, thỉnh thoảng sẽ đích thân đến khám cho người bệnh. Chu Tường cầm theo tất cả hồ sơ bệnh án của Trần Anh, đáy lòng tràn trề hy vọng. Đến bệnh viện, Trần Anh lại phải làm kiểm tra lại theo đúng quy trình. Bác sĩ và hai phụ tá cùng nghiên cứu bệnh án của bà, sau đó yêu cầu bà nằm viện vài ngày để có thể quan sát thêm. Dự kiến là trong một tuần lễ sẽ đưa ra phương pháp chữa trị hiệu quả nhất. Trần Anh không muốn nằm viện lắm, nhưng mà bác sĩ và Chu Tường cùng khuyên nhủ, cuối cùng bà vẫn phải ở lại bệnh viện. Y tá đưa bà đến phòng bệnh hạng nhất, còn bác sĩ trao đổi với Yến Minh Tô và Chu Tường. Chiếu theo tình trạng của bà ấy, tốt nhất là hãy nên thay thận đi. Hai vị có thể bắt đầu tìm kiếm người hiến thận từ bây giờ. Trên đường từ bệnh viện trở về, Chu Tường vẫn cứ trầm ngậm ở trầm ngâm mà nghỉ ngơi. Yến Minh Tô nhéo nhéo bàn tay của hắn ta: anh Tường à, việc này đúng là khó mà. Nhưng mà Trung Quốc dân là đông như thế này, chúng ta cứ từ từ mà kiếm thôi. Anh đừng suy nghĩ gì mà, kể cả là không tìm được thận hay là thay, chỉ là cần kiên trì điều trị. Rất nhiều người bệnh nhiễm trùng đường tiểu vẫn có thể sống thêm 10 hoặc là 20 năm mà. Chu Tường cười cười: tôi hiểu rồi, nhưng mà chuyện này đừng có nói với bà vội. Cứ chờ mà tới khi tìm được thận đã, nếu không hy vọng rồi sẽ lại thất vọng. Tôi sợ là bà không chịu nổi đâu. Em biết rồi. Yên Minh Tù mỉm cười nhìn hắn ta: anh Tường à, chúng ta đến siêu thị gần nhà mua đồ về để làm lẩu đi. Có cả thịt bò anh thích ăn đó, tối nay ăn lẩu nha. Nè, có được không hả? Ừ, đi thôi, cũng đã lâu rồi tôi chưa có ăn. Yên Minh Tù đau xót trong lòng, rồi kẻ cười nói: ừ, lâu rồi chưa ăn. Siêu thị gần nhà là nơi mà hai người thường lui tới nhất khi mà chung sống cùng với nhau. Diện tích tuy là không lớn, nhưng mà cách nhà rất là gần, hàng hóa cũng phong phú. Bên cạnh còn có cửa hàng 7-Eleven và cái quán cháo 24 giờ. Buổi tối đói bụng, hai người lại thường xuyên xuống đó để mà mua đồ ăn. Hay nói chính xác hơn, lúc ấy chỉ có Chu Tường xuống mua đồ ăn khuya cho cả hai người. Hai người để xe đẩy cùng nhau chọn đồ trước các quầy hàng. Yên Minh Tô vẫn cứ theo thói quen cũ, nhìn vừa mắt là ném vào trong xe, có cần dùng hay là không cũng mặc kệ. Đôi lúc Chu Tường sẽ lựa cái dịp y mà không để ý, hay lén lén để xếp trả lên trên giá. Nếu như Yên Minh Tu phát hiện, y sẽ giành lại ngay, sau đó lại còn ném thêm vài thứ tương tự vào trong xe, coi như thay cái lời kháng nghị. Những lúc ấy Chu Tường cũng không giận, ngược lại hắn ta còn nghĩ hành động trẻ con như thế thực là đáng yêu. Sau đó đối với hắn ta, Yên Minh Tu làm gì cũng rất mê người, kể cả những lúc mà ương bướng giận dỗi, y cũng đặc sắc theo một cái phong cách rất là riêng. Nhưng mà bây giờ Yên Minh Tu vẫn cứ theo thói cũ, nhìn thấy thứ gì hợp mắt nhất là quẳng lên trên xe, còn Chu Tường đã biết cân nhắc bàn bạc lại với y. Rau cải này không tươi đâu, đổi bó khác đi. Yên Minh Tu nhặt gói rau cải đã ném vào trong xe lên nhìn, đúng là không tươi thật. Hả, nè anh chọn đi. Chu Tường đứng trước quầy rau xanh, chọn lấy một bó mà hắn ta ưng ý nhất, bỏ vào trong xe đẩy. Bàn tay của Yên Minh Tu đặt lên trên xe đẩy không biết là cố ý hay là vô tình, nhẹ chạm vào trong bàn tay của Chu Tường. Y quay sang dịu dàng cười nói với hắn ta: cười đến khóe mắt cong vút, xinh đẹp vô cùng. Chưa từng nhìn không được mà phải cười theo. Cười gì chứ? Hiện mình Tô nhéo với ngón tay của hắn ta. Đã lâu rồi không có đi siêu thị với anh. Lúc trước cậu vẫn là chơi siêu thị khó gửi mà. Hả? Yên Minh Tô cười khẽ. Nhưng mà có anh bên cạnh nên là cũng thơm hết. Chưa từng nhịn cười. Nè, học nói cái kiểu đó ở đâu vậy chứ? Mà đang ở chỗ đồng người đó, cẩn thận sẽ bị đụng lung tung. Yên Minh Tô dựa vào hắn ta, bả vai áp sát bả vai. Chỉ là một đụng chạm rất là nhỏ thôi, nhưng mà y cũng đã thỏa mãn vô cùng. Chu Tường cũng đã rất lâu rồi chưa có cái cảm giác này. Hắn ta chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng, ấm áp dạt dào, không còn bí bức, không còn áp lực, gánh nặng chưa thể tiêu tan. Nhưng có một người cùng san sẻ với hắn ta. Hắn sẽ không phải một mình để chống chọi nữa. Hắn không phải nặng nề đứng trước bao nhiêu lựa chọn nữa. Hắn đã ra quyết định, và quyết định ấy khiến cho hắn ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Cứ như vậy cũng là đủ lắm rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh Yến Minh Tô, hắn đã cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dù đã trải qua bao nhiêu thương tổn, nhưng mà hắn vẫn muốn tiếp tục bước trên con đường này. Tình tình đến chết không chừa, hắn ta cũng chỉ đành nhận mệnh mà thôi. Hai người vừa trò chuyện lại vừa chọn đồ nấu ăn, không khí hòa hợp vô cùng. Yến Minh Tô như là đang nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp đang trong tương lai rạng sáng của hai người bọn họ. Mua xong nguyên liệu, hai người xách ba cái túi lớn về nhà. Chu Tường chuẩn bị đồ để nhúng lẩu, Yên Minh Tô nấu nước dùng. Hai người bận bịu ở trong phòng bếp nho nhỏ, thỉnh thoảng lại thay người lại đụng phải nhau, sau đó cùng nhìn nhau mà cười. Chưa đến nửa tiếng, nồi lẩu đã chuẩn bị xong. Chu Tường bỏ đồ lâu chính vào trước, hai người lại ngồi quanh nồi lẩu nóng hầm hập, vui vẻ cùng nhau ăn. Căn hộ nhỏ nó cũng có cái hay chứ, vừa bật lò sưởi đã ấm áp lên liền, cộng thêm nồi lẩu sôi sùng sục, hai người mồ hôi đầm đìa cởi hết, chỉ còn có áo lót. Bọn họ nói đôi chuyện ở trên trời dưới biển, trong ngành showbiz. Trước đây Chu Tường luôn phải phát ốc để tìm đề tài bắt chuyện với Yến Minh Tu, bởi vì hai người lúc ấy không có điểm gì chung với nhau. Còn bây giờ họ đã có rất nhiều vấn đề để mà nói. Yến Minh Tu biết là vô số chuyện bên lề, tất cả đều là nhờ Khương Hoàng tán nhảm lúc lái xe cho y. Y vốn là không để tâm cho lắm, nhưng mà thấy Chu Tường thích nghe, y cũng liền thích nói. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí ấm áp đến vô cùng. Đang lúc đó, điện thoại của Yến Minh Tu lại đột ngột vang lên. Y lấy ra xem thử, nụ cười vẫn động trên môi. Nhìn thấy tên người gọi, y cúp máy. Chu Tường nhíu mày, không biết là do đâu, hắn có cảm giác cú điện thoại này chính là U Vũ Đông gọi tới. Vì thế, hắn ta bật thốt lên. U Vũ Đông sao? Yến Minh Tu thở đáp. Đừng để ý mà, ăn tiếp thôi. Nói đoạn, y cất máy đi. Chu Tường bĩu môi. Cứ nghe đi, không sao đâu mà. Yên Minh Tu lắc đầu. Thôi gọi đi, phí thời gian thôi. Chu Tường nhìn ý thức là sâu, sau đó cái thở dài, lại nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Sao vậy chứ? Cảm giác khá dễ chịu mà. Mấy năm trời tôi đã bị ông Vũ Đông đạp lên trên đầu. Không ngờ được cũng có một ngày Yên Minh Tu của cậu vì tôi mang cái điện thoại của anh ta. Nghĩ kiểu gì cũng thấy thật là sung sướng mà. Chu Tường buông đũa, ngửa đầu uống một hớp bia, cười ha hả. Quá là sung sướng đi. Yên Minh Tu không cười, y nghiêm túc nói. Anh ta không thể nào so sánh với anh đâu đâu. Chu Tường rót đầy chén rượu cho y. Nào, cạn. Hắn nghĩ đến tận bây giờ, coi như mối tình này đã thôi sầu não rồi. Kiếp trước hay là kiếp này, trong phim hay ngoài đời, hắn đều đã từng làm thế thân của Vũ Đông. Trong tình cảm hay là trong công việc, nhục nhã chồng chất nhục nhã đã suýt làm cho hắn ta quằn lưng. Nhưng rồi cuối cùng hắn đã có thể hãnh diện. Công việc chưa dám nói, nhưng mà ít nhất về tình cảm hắn đã không còn thảm bại ở dưới tay của Vũ Đông. Thế thân rồi cũng có ngày vùng lên để làm nhân vật chính. Những lúc như thế này đây, phải uống cho thật đã đời, dồn hết ức chế vào trong chén rượu, từng ngụm mà tiêu diệt sạch. Yên Minh Tô vẫn là cũng cạn với hắn ta. Chu Tường đặt chén rượu xuống, lấy khăn ăn lau miệng rồi cười đói. Nhưng mà anh ta tìm cậu làm gì chứ? Có chuyện gì giả sao? Nào, thử nói tôi nghe xem nào. Yên Minh Tu bông qua đáp. Về tiền thôi. Nào, vậy là chuyện được trước à? Cậu vẫn chưa cho anh ta giải sao? Anh ta định bỏ nhầm người rồi. Yên Minh Tu hừ lạnh. Ba mẹ của em không quan tâm đến tiền bạc, anh ta có do gia bên tay cũng chẳng ít gì đâu. Nhưng mà dù như thế nào á thì anh ta cũng chính là anh rể của cậu mà. Cậu thực sự có thể bỏ mặc hay sao đây? Yên Minh tôi khẽ cười cười. Muốn cho em xuất tiền á thì phải có điều kiện cái đó. Đôi mắt của Yên lóe sáng, không biết là đang mưu tính cái chuyện gì. Chu Tường cũng cảm thấy rờn rợn. Yên Minh tôi thay đổi quá nhanh. Nhớ năm đó Yên si mê Vũ Đông là thế, tới khi mà hết tình cảm rồi thì cũng chẳng thèm để nang gì. Chu Tường biết chuyện này là không thể nào mang ra so sánh, nhưng mà hắn ta vẫn cứ lấn cấn ở trong lòng. Yên Minh Tu tựa hồ cũng đoán được suy nghĩ của hắn ta, y đứng dậy bước ngang qua bàn, gấp rút hôn hôn hắn ta một miếng, kiên quyết mà nói: Anh Tường à, anh không giống với bất kỳ kẻ nào khác, em sẽ tốt với anh cả cuộc đời này. Chu Tường cười đáp: Hy vọng là như thế, ai có thể nói trước được cái chuyện này cả đời chứ. Yên Minh Tu như vậy: Anh Tường à, anh đừng nghĩ lung tung nữa. Em chỉ là muốn cho anh ta một bài học thôi, để sau này anh ta hết dám lắm lời về anh. Chu Tường nói: Tôi biết rồi mà, cậu cho anh ta bài học như thế nào tôi cũng rất là muốn xem. Nhớ là phải thẳng tay cho tôi đó. Yên Minh Tu nhoẻn miệng cười. Dù là trước đây Chu Tường vẫn cứ luôn thầm rủa Ôn Vũ Đông gặp xui, nhưng mà hiện giờ hắn ta cũng chẳng quan tâm đến anh ta nữa. Có lẽ vì khi đó lúc nào hắn cũng yếu thế hơn anh ta, nên mới nảy sinh ra cái ấm ức và hiếu chiến. Còn lúc này đây, hắn ta đã có được cái thứ mà hắn muốn rồi. Mỗi căm hận và ghen ghét Ô Vũ Đông cũng đã biến mất chẳng còn, bởi vì hắn ta không cần nữa. Nên Ô Vũ Đông có gặp chuyện gì hắn ta cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn sống tiếp cho thật là tốt. Hắn ta chỉ muốn những ngày này cứ bình yên mà trôi qua. Bởi vậy nên hắn là không có để ý Yên Minh Tu xử lý Ô Vũ Đông như thế nào. Cho vay hay là không cho vay, đằng nào cũng chẳng phải là tiền của hắn ta, hắn quan tâm làm cái gì chứ. Dù sao thì Ung Vũ Đông cũng là con rể của nhà họ Yến mà. Hắn nghĩ cuối cùng Yên Minh Tu vẫn là sẽ giúp anh ta thôi. Để cho Yên Minh Tu không phải khó xử gì hắn, hắn liền nói trước: Chuyện nhà của cậu, cậu cứ giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lý đi, đừng có để ý đến tôi. Ung Vũ Đông ra sao tôi sẽ không xen vào nữa đâu, tôi cũng không phải là cái người hẹp hòi như thế mà. Yên Minh Tu hiểu ý của hắn ta, cõi lòng điện ấm áp hẳn lên. Anh Tường à, em sẽ không cho phép bất luận cái nào làm tổn thương đến anh đâu. Chu Tường ha hả cười: Nè, cậu định nuôi tôi như là nuôi chim quả ý đó à? Trời sinh tôi đã là quả đen rồi, còn được như vậy nữa mà, cứ giống như trước đây có phải tốt hay không chứ? Yên Minh Tu cũng cười cười: Được, chúng ta cứ giống như trước đây đi. Trở lại với cuộc sống trước đây chính là nguyện vọng lớn nhất ở trong lòng của hai người bọn họ. Sáng hôm sau, Chu Tường làm bữa sáng cho Trần Anh, ngồi với bà nửa tiếng ở trong bệnh viện, sau đó mới đến công ty. Buổi chiều, hắn ta phải giúp Thái Uy chuẩn bị tài liệu đấu thầu một studio. Hợp đồng trị giá hơn 700 vạn, Thái Uy bận đến không tự làm được, anh chỉ là yên tâm giao cho Chu Tường mà thôi. Chu Tường không thể nào thoái thác cho được, hắn ta dành cả buổi trưa để tìm hiểu mấy cái công ty dự thầu, sau đó còn cùng với vài người khác thảo luận về điều kiện trúng thầu. Đến tối, Thái Uy xong việc, hắn muốn mời bọn họ ăn cơm. Chu Tường gọi cho Yến Minh Tô định bảo y hôm nay hắn ta không có về ăn tối. Không ngờ Yến Minh Tô không nghe máy, Chu Tường cũng không để bụng, rất vui vẻ mà đi ăn với Thái Uy. Ăn cơm khó tránh khỏi có một chút rượu chè, cả đám người đều dính hơi men, nhưng mà buổi tối Thái Uy vẫn phải đi tiếp khách nên anh ta không có uống. Chờ xong bữa, anh định đưa Chu Tường trở về nhà. Chu Tường hơi xấu hổ, nếu như Thái Uy đưa hắn về, hắn sẽ biết hắn đã chuyển lại về nhà cũ, mà nguyên nhân hắn ta chuyển về có lẽ cũng không cần phải giải thích nữa. Nhưng mà Thái Uy là người anh tốt nhất của hắn, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ biết thôi. Vì thế Chu Tường cũng không từ chối, hắn lên xe nói địa chỉ cho Thái Uy. Xe vừa đi được một đoạn, Thái Uy thình lình đạp mạnh một chân phanh, Chu Tường đổ nhào về phía trước, suýt đập mặt vào trong cái lớp kính thủy tinh. Thái Uy kinh ngạc mà nhìn hắn ta: Chú mày dọn về rồi à? Hơi mang tiêu biến đi, Chu Tường tỉnh táo ngay tức thì. Hắn ta gật đầu: Nhưng em dọn về rồi. Vậy cô ấy mới tu thì sao đây? Chu Tường kẽ than một tiếng, cười nói: Cậu ta cũng ở cùng với chỗ của em luôn. Nghĩa là sao chứ? Hai đứa đã quen nhau rồi à? Chu Tường sờ sờ mũi, nhỏ giọng đáp: Anh Quy à, chẳng biết anh có hiểu hay là không, em cũng đã rối bời một thời gian rồi, nhưng mà hình như số mệnh này đã an bài rồi anh à. Tao hiểu thế đéo nào được chứ. Thái Uy đập mạnh tay lái, bất mãn vô cùng. Những chuyện mà gã ta đã làm trước kia mày đã quên hết rồi à? Nói thế nào cũng là gã ta gián tiếp hại chết mày đó, sao mày lại quay về với gã ta được chứ hả? Hơn nữa, cái gã họ Yến kia có phải là bình thường đâu chứ hả? Làm sao mà người nhà ta chấp nhận cho mày được chứ? Chẳng lẽ mày sẵn sàng làm tình nhân bí mật của gã ta à? Chưa từng cười khổ. Những gì mà anh nói em đều chưa có quên đâu, nhưng mà cậu ta cũng sẽ không quên được em. Em nghĩ em khó chịu thì cậu ta cũng chẳng dễ chịu gì. Chỉ nghĩ như thế thôi, cậu ta cũng không còn đáng hận nữa đâu. Và lại bây giờ cậu ta cũng thật lòng với em mà. Em biết mà. Còn về phía gia đình của cậu ta, anh Quy à, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Được ngày nào thì hay ngày nấy vậy. Chu Tường à, rồi đây chúng mày sẽ hối hận thôi. Chu Tường xoa bóp ấn đường, chỉ có thể gượng gạo mà cười. Anh Quy à, anh đừng rủa em mà, đến em còn chẳng biết mình làm sao nữa nè. Em cứ nghĩ là IQ của em không tồi, nhưng mà mỗi lần lại gặp chuyện như thế này, em cứ như là thằng đần vậy đó. Anh có biết không, đôi lúc nhớ lại chuyện của trước kia, em chỉ hận là không thể nào đập cho cậu ta một trận. Nhưng mà khi nhìn thấy cậu ta khóc, em đã thấy khó chịu đến vô cùng nữa. Thần kinh. Thái Uy hung tợn mà trừng hắn ta, xoay người khởi động xe. Nếu mà lần này còn thua thiệt, nhất định tao sẽ kể cha mày đó. Ánh mắt của Chu Tường dừng lại bên ngoài cửa sổ, hắn ta thấp giọng đáp: Nếu như thua thiệt lần nữa thì cũng chỉ là do bệnh của em mà thôi. Thái Uy đưa Chu Tường về nhà. Chu Tường đang định xuống xe, đột nhiên người đợi lại hỏi: Anh Quy à, anh lên ngủ một lát không chứ? Hắn nhìn anh thật sâu. Lâu lắm rồi anh chưa đến nhà của em. Thái Uy vốn đang định chửi hắn ta cút, nhưng mà anh nhìn mắt của hắn ta, anh lại không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành giận dữ mà bảo: À thôi, để hôm khác đi. Chu Tường gật đầu, chuẩn bị bước xuống xe. Thái Uy kéo tay hắn ta lại. Chu Tường hỏi: Anh Quy à? Thái Uy thở dài: Chú mày ngồi lại đây đi. Hey, anh còn chuyện muốn nói nè. Chu Tường đành phải ngồi lại xe. Thái Uy ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói với hắn ta: Nếu như chú mày bằng lòng quay lại với gã ta, thì anh cũng phải nói vài câu cho rõ. Yên Minh Tu kia chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà gã ta đối với chú mày là thật lòng đó. Anh châm thuốc, hé mở cửa kính. Lúc mà chú mày xảy ra chuyện, theo lý thuyết đội cứu hộ chỉ có thể tìm một tuần thôi, nhiều nhất là hai tuần. Thế nhưng mà Yên Minh Tu lại chạy đến dạo quán tay, vỗ vỗ vàng vàng, dưa vào trong quan hệ, ép buộc đội cứu hộ phải lục soát hơn cả một tháng trời. Chuyện này quá thực là không đúng lý mà. Đội cứu hộ cũng chẳng phải là do nhà của gã ta mở, lúc ấy anh cũng có mặt ở đó, cũng định sẽ khuyên nhủ gã ta mấy câu. Nhưng mà Yến Minh Tu giống như phát khùng lên, cứ điên loạn khác hẳn như ngày thường. Nếu như mà chúng mày nhìn thấy, chúng mày cũng sẽ nhận ra đó chính là không là Yến Minh Tu nữa. Chu Tường rũ mắt, trái tim khẽ rung động. Việc này hắn ta đã được nghe đứt quẹt từ miệng của người khác rồi. Dù cho không có tận mắt chứng kiến, nhưng mà dựa vào những gì được miêu tả, hắn ta cũng có thể hình dung ra được cái nỗi tuyệt vọng của Yến Minh Tu ngày đó. Chỉ cần hoãn đổi vị trí của Yến Minh Tu và hắn, hắn ta cũng sẽ hiểu hết cái cảm giác đau đớn khi mà người mình yêu mất tích là như thế nào. Vậy nên hắn ta không thể nào tiếp tục thù hận được nữa, bởi vì Yến Minh Tu đã bị trừng phạt rồi. Hey, mãi đến lúc đó anh và Khi Nhung mới dám tin rằng gã ta là thật lòng với chú mày. Nếu như không thực sự đau đớn, một người không thể nào suy sụp đến mức đó đâu. Thái Uy đưa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ. Một trận gió lạnh theo khe hở mà ùa vào, tàn thuốc cũng theo gió để mà ùa vào, len lỏi trong xoang mũi của hắn ta. Hắn ta chung chung cái mũi, cả xoang mũi lẫn mấy vành mắt đều thấy rất là cay cay. Thôi, anh nói cũng đã nói nhiều rồi. Nếu như chú mày đã muốn quay lại thì hai đứa cứ quay lại đi. Dù là anh chả có tán thành lắm đâu, nhưng mà suy xét cho cùng, người đã có tình thì không thể nào rời xa nhau được nữa. Chú mày đã chết một lần rồi, mà vẫn chưa tuyệt vọng, đúng là hết thuốc chữa mà. Chu Từng thở dài. Nè, cũng không hẳn là thế đâu. Thôi được rồi, cút mẹ mày đi. Thái Uy vỗ vào đầu của hắn ta. Ranh con à, chết một lần trẻ đi vài tuổi, tiện cho mày quá ha. Chu Từng cười hai tiếng rồi cất bước lên trên lầu.